99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193, chương 2176, Mạc Sâm tâm sự. 1. Chiếm được Lệ Mạc Sâm khẳng định trả lời. Lệ Giản Duyệt cũng không thả ở trong lòng. Quay đầu, liền phách lối hướng về đám tiểu đồng bạn chống nạnh nhướng mày lên. Nói: Tới đi, bắt đầu đi. Nhìn thấy cái này tư thế, mọi người liền đều biết Lệ Giản Duyệt đây là lòng tự tin tràn đầy. Lệ Mạc Vân ý kiến rất lớn, trực tiếp khoát tay nói: Không nên không nên, Mạc Sâm ca không thể ngồi ở chỗ này. Chúng ta đổi chỗ. Không được, người muốn khi phụ ta. Lệ Giản Duyệt cự tuyệt, lại nói: Ta theo Mạc Sâm ca nói không chừng là thù địch đâu. Vậy cũng không được, hắn là không thể lại giết ngươi. Lệ Mạc Vân đã sớm nhìn thấu tất cả, khinh bỉ nói: Ngươi cũng liền ỷ vào Mạc Sâm ca, ngươi dám bản thân chơi sao? Lệ Giản Duyệt cười đến không cần mặt mũi. Lý Trực khí tráng nói: Không dám, cứ như vậy đi. Lệ Mạc Sâm thanh âm không cao, thản nhiên nói: Ngươi có ý kiến? Một cái ánh mắt nhàn nhạt hiểu liếc qua đi. Lệ Mạc Vân lập tức rụt rụt: Chơi trò chơi nha, nhất định phải có cái trừng phạt. Âu Tiếu Tiếu đề nghị: Thua người uống 3 chén nước thế nào? Tốt, ta không ý kiến. Ok, tương đương, tới thì tới. Chuẩn bị xong a, ta nhất định phải đưa ngươi giết cái không chừa mảnh giáp. Lệ Mạc Vân nói lời này thời điểm là nhìn xem Lệ Giản Duyệt nói. Lệ Giản Duyệt cũng không sợ, cười hì hì hai tay vỗ bàn nghênh chiến. Kết quả, Lệ Mạc Vân rất nhanh liền đánh mặt, muốn giết Lệ Giản Duyệt không giết tới. Ngược lại là bị Lệ Mạc Sâm cho nhằm vào đến toàn thân không còn cách nào khác. Mười mấy cục xuống tới, mặc hắn làm sao trang làm sao diễn, Lệ Mạc Sâm luôn có thể đem hắn một lần chọc ra. Đến cuối cùng Lệ Mạc Vân là khóc không ra nước mắt. Tội nghiệp cầu xin tha thứ. Mạc Sâm ca, ta không được, thật sự là không uống được nữa. Ngươi thả qua ta đi. Không được, Lệ Giản Duyệt lập tức nhảy dựng lên. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Uống hết, Lệ Mạc Vân ghé vào trên mặt bàn, sờ lấy trương lên bụng, kêu rên nói: Tỷ tỷ, thân tỷ tỷ của ta, ngươi không thể đối ngươi như vậy thân đệ đệ a. Chờ một chút ta theo mụ mụ cáo trạng. Cái kia ta liền cùng ba ba cáo trạng, xem ai hung ác. Hừ, Lệ Mạc Vân, không có thiên lý a. Nam đinh chính là không tôn nghiêm. Lệ Mạc Vân một mặt phẫn hận ngẩng đầu lên, nhìn xem Lệ Giản Duyệt tức giận không thôi bộ dáng. Đám người còn tưởng rằng hắn là quyết định muốn khởi nghĩa khởi nghĩa. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn. Kết quả, Lệ Mạc Vân nhảy dựng lên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: Ta uống. Đám người, trò chơi nhỏ rất nhanh kết thúc. Bọn nhỏ top 5 top 3 liền tất cả giải tán. Dục Tú bên này phòng ở, cái gì cũng không nhiều, chính là gian phòng nhiều. Chỉ là lầu 2 thì có 4 gian phòng ngủ, lầu 3 có 5 gian, cũng là phòng, rất lớn. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mạc Sâm vẫn luôn ở tại lầu 2. Mà Lệ Giản Khiêm vốn là ở tại lầu 2. Bây giờ Úc Sở Lân cũng ở đây. Dứt khoát cũng liền để cho Dung mẹ cùng một cái khác người giúp việc cùng một chỗ đem mấy thứ đem đến lầu 3 đi. Tốt, cùng Úc Sở Lân làm bạn. Bên này người tán, Lệ Giản Duyệt lại phát hiện Lệ Mạc Sâm tựa hồ thực không mấy vui vẻ bộ dáng. Nhìn xem Lệ Mạc Sâm chuẩn bị trở về gian phòng, Lệ Giản Duyệt cũng đuổi theo sát đi, cùng hắn sóng vai đứng đấy. Hô, Mạc Sâm ca ca, ngươi hôm nay thế nào nha? Thoạt nhìn không mấy vui vẻ bộ dáng. Lệ Mạc Sâm liếc nàng một chút, khe khẽ lắc đầu, không có việc gì. Tại sao sẽ không sao? Lệ Giản Duyệt không tin. Ngay sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, tự nhiên liền ôm vào Lệ Mạc Sâm cánh tay, nói: Ta gần nhất làm một tiểu đồ vật, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút. Tiểu bộ dáng có chút hưng phấn, rõ ràng vốn mặt hướng lên trời, hết lần này tới lần khác thoạt nhìn hoặc như là có tỏa ra ánh sáng lung linh. Lệ Mạc Sâm cúi đầu mắt nhìn tay nàng, đè ép tâm tình, thư hoãn không ít.